Hạ Nhược Tâm bất đắc dĩ ôm thật chặt, khiến cho bà không thể di chuyển dù chỉ một bước. Mẹ ạ, con cầu xin người. Hạ Nhược Tâm quỳ rạp trên mặt đất, trên mặt, trên người, toàn thân đều là bùn đất. Cả người chật vật khổ sở, khiến cho dù tay trái của cô không có một chút sức lực, nhưng cô vẫn gắt gao ôm lấy hai chân của Hạ Ý Quân, một chút cũng không thể buông, không thể. Con cầu xin người, hãy cứu con bé đi, cứu lấy con gái của con được không? Bây giờ chỉ có một mình cô bé ở trong bệnh viện, không có người chiếu cố cho nó, cũng không có ai thương con bé. Con bé từ nhỏ đã theo con chịu khổ, đã đủ đáng thương lắm rồi. Mẹ, con xin mẹ, con sẽ làm trâu làm ngựa cho mẹ, cầu xin mẹ mà. Sắc mặt của Thẩm Ý Quân càng thêm khó coi, trong lòng cũng có một loại cảm giác bất cam, ngay cả chạm vào cô bà cũng không muốn. Người tới, đem kẻ điên này ra ngoài cho tôi. Bà hướng về phía bên trong lớn tiếng gào thét. Không thể chịu đựng được Hạ Nhược Tâm như vậy, càng không thể chịu được chính mình. Từ trong nhà xuất hiện hai người phụ nữ to lớn. Lôi đi, nhanh lôi đi, đúng là đồ điên. Bà không còn cách nào khác ngoài la lên. Bây giờ trong mắt của bà, Hạ Nhược Tâm chính là kẻ điên, chính là một kẻ điên không quen biết. Mẹ! Oanh một tiếng sấm, che lấp tất cả những âm thanh của cô. Thẩm Ý Quân tựa như đang trốn tránh điều gì đó, chạy vào trong Hạ gia, phịch một tiếng đóng cửa lại. Mà Hạ Nhược Tâm bị ném ở cửa, bọn họ làm đau tay trái của cô. Mà tay phải của cô cứ duỗi ra, tựa như muốn bắt giữ lấy điều gì đó. Tựa như 4 năm trước đây, khi cô đi tìm bà ấy, những điều cô nhận được chỉ là sự cự tuyệt xa xăm vạn dặm của bà. Từng hạt mưa rơi xuống như dao chặt đứt mối quan hệ bọn họ, rơi trên người cô, trên mặt cô, trời càng lúc càng u ám. Vì sao người có thể tàn nhẫn như vậy? Con bé chính là cháu ngoại của người kia mà. Vì sao con đã cầu xin người đến vậy? Người đều thờ ơ. Tại sao người vẫn không chịu xem con là con gái? Đây là mẹ của cô, mẹ ruột của cô đấy. Cô dãy dụa đứng lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm căn nhà xa hoa trước mắt. Bà nói bà không muốn có đứa con gái như tôi. Nhưng mà bà biết không, tôi cũng không muốn có một người mẹ như bà. Cô cười, nước mắt tuôn theo làn mưa. Bà hận tôi, mà tôi cũng hận bà. Mưa không ngừng rơi xuống. Hạ Nhược Tâm từ trên mặt đất bò lên, cô vươn tay lau nước mưa trên mặt. Cũng không biết là do nước mưa hay là nước mắt là nhòe đi đôi mắt của cô. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe hết phần 5 của truyện Tần Hồn Không Tình Yêu Thế Tội Vợ Trước của tác giả Hạ Nhiễm Tuyết. Cảm ơn các bạn đã nhiệt tình ủng hộ truyện ngôn tình Havala. Nào, hãy bấm nút đăng ký để không bỏ lỡ những chuyện mới và hay nhất nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net